Chương 1592, phát đường ẩn. Dụ dỗ tả thần nương. Một càng cầu toàn đặt trước. Công chúa tóc hồng, phát phát đường nỉ dù cổ đang nói gì, chẳng lẽ trong miệng nàng tuấn hủ đó là tiểu hài tử ạ xạ đạ xin ô. Không có khả năng tuấn hủ là trong gờ dâu hỏa nở đáng sợ nhất một cái đối với nhân loại có mang ác ý không có lý do người bình thường cho dù là nhìn thấy ngài hoặc là nghe được tiếng của ngài, trong nháy mắt sẽ nổi điên, sau đó dị biến thành quái vật ạ xạ đạ xin ô. Về phần cái gọi là phát đường cũng là một cái chê cười, đây thật ra là một cái thần chú triệu hoán tuấn hủ người. Thường nếu như tùy tiện đọc ra, liền có thể để cho mình tinh thần cùng trong ngủ say tuấn hủ triển khai câu thông. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là hoàn toàn điên cuồng khí thiên thánh hắc miêu, hắc hắc, cái này có thế khó nói nha. Dựa theo cách nói của ngươi, nị rủ cậu nguyên hình cũng là một cái khắp người xúc tu đại quái vật nhưng là ngươi nhìn xem, nàng bây giờ đáng yêu bao nhiêu. Cho nên nói ai quy định tuấn hủ liền không thể là một cái mê lọ lì đây công chúa tóc hồng, lại một cái mê lọ lì tà thần cái này quá khoa trương đi. Nờ dù cổ, nha, ơ phi. Ngươi lại còn không có lọ gặp tà, ngươi không phải mới vừa bị mấy cái cảnh tượng máu tanh kia sợ muốn chết sao công chúa tóc hồng, không biết có phải hay không là vào gờ rút sau, đủ loại cảnh tượng dọa người nhìn qua nhiều, ta hiện tại ngược lại hơi choáng rồi. Công chúa tóc hồng, chờ một chút nở dù câu ngươi vẫn là tiểu hài tử đi, ta đã đầy 16 tuổi rồi ngươi nên gọi ta ở phí hóa nhờ sạn nở dù cổ, cắt, dây dưa loại chuyện nhỏ này. Đúng lúc là chứng minh ngươi còn chưa đủ thành thục công chúa tóc hồng, cái gì ô ô ô ta lại có thể bị một tiểu hài tử khi dễ nỉ ơ lạ toát, hát hát hát, các vị không hổ là tinh anh trong chư thiên vạn giới, lại có thể đoán một cái là chúng thật là khiến ta kinh ngạc ga khí thiên thánh hát miêu, đoán cái gì đoán chẳng lẽ, không thể nào cái đó tuần hủ thật sự là lò li nỉ ơ lạ toát, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, ngài chắc là không có giới tính, bất quá ở trong trí nhớ ta. Ngài thật giống như thật sự rất thích bảo trì các ngươi nói loại bộ dáng này. À xạ đạ xin ô, mở đùa gì thế? Lúc này, liền ở trung tâm Thái Bình Dương trên hòn đảo nhỏ kia, đột nhiên vang lên giống như sấm rền âm thanh ầm ầm đảo nhỏ mặt đất bắt đầu nứt ra, một cái nhìn qua giống như là thạch thất đồ vật từ lòng đất thăng lên. Ba ba hai cái chân nhỏ giẫm ở trên tảng đá sống đầy rêu xanh, phát ra thanh âm thanh thúy. Rất nhanh. Từ trong thạch thất đi ra một cái tóc xanh vóc dáng lùn lọ lì, chỉ thấy lọ lì này khoác trên người giống như là dùng rong biển chế thành hai cái trái phải thật dài song đuôi ngựa cơ hồ rũ đến trên đất, nhìn qua không chỉ không khủng bố, ngược lại phi thường đáng yêu. Vừa thấy được lọ lì này xuất hiện, cái đó từ phòng nhỏ trong rừng dưới đất chui ra ngoài người khổng lồ lập tức cúi đầu, một bộ liền cũng không dám nhìn bộ dáng của nàng. Mani rủ câu ngược lại lộ ra cùng lao hưu xa cách gặp lại, cười lớn đi lên phía trước. Một cái liền đem lọ lì xong đuôi ngựa này bế lên, a ngươi thật giống như nặng hơn a, chẳng lẽ là ngủ nhiều năm như vậy lên cân, đem tủ lọ lì ôm đến cơ hồ hai chân cách mặt đất, nị rủ cổ dùng sức ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngài cọ lên, ha ha, quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc ta hữu a, ngươi có thể biết ta có bao nhiêu hoài niệm loại cảm giác này sao, bị ôm chặt chẽ vững vàng, tủ lọ lì lắc lắc tay nhỏ, cố gắng phun ra mấy cái từ tới, ngươi nói cho ta phát đường. Đường ở nơi nào, ta đã mấy vạn năm không ăn được đường rồi công chúa tóc hồng, cái này là tà thần o trạch nữ núi bồng lai, hoa thật đáng yêu, thật là đáng yêu, ta khả năng lại tìm đến yêu, thật sự muốn cho nàng đút đường ăn a 800 triệu vĩnh linh, ừ công chúa điện hạ, ngài nói cái gì trạch nữ núi bồng lai, khắc, ấy gì ngươi không cần khẩn trương như vậy à, ta chỉ là lấy thân phận của một người trạch nữ để thưởng thức tiểu lò lì này tuyệt đối với không có ý gì khác thử lưu ẩn, cả cụ dạ, ngươi. Đây là liền nước miếng đều chảy ra trạch nữ núi bồng lai, không có cho dù ngươi là nhân viên quản lý, cũng không thể vô căn cứ dơ người trong sạch đạ xạ đạ xin ô. Đừng nói vớ vẩn các ngươi nhìn, tà thần nào đó dường như tức giận rồi chờ trong chốc lát không có gặp đường. Tú lõ lì thật giống như có chút tức giận ngài từ trong ngực nỉ rủ cổ dãy rùa đi ra, chỉ về phía nàng lớn tiếng kêu lên, ngươi lại lừa gạt ta, ta hiện tại liền muốn triệu hoán ra tất cả pha mí lì ạ. Sau đó đánh với ngươi một trận dù là chiến đến trời long đất lở cũng sẽ không tiếc, gây ngươi chờ một chút an nỉ dù cổ biểu tình lập tức trở nên vô cùng khó chịu, đưa tay trên người khắp nơi mời mò, nguy rồi, ta trên người bây giờ quả thật không mang đường a. Lúc này ở bên cạnh nàng đỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, sau đó gần liền từ không trung toát ra dạ vị tuần hù miệng hạ này, ngài muốn nếm thử một chút mấy viên kẹo mới nhất này sao? Ừm, ngưng mắt nhìn ẩn mở ra trong bàn tay các loại kẹo, ánh mắt của tù lò lì thoáng cái sáng lên. Lên. Bất quá ẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, làm giá, ngươi nguyện ý cùng ta đến một cái thế giới khác đi sao? Nơi đó có thế là có vô số kẹo nhạc. Tù lò lì suy tư mấy giây, đồng nhiên nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó ánh sáng lần nữa sáng lên, tù lò lì cùng ẩn đều biến mất. Chỉ còn lại một mặt mộng bức nhì dù cổ đứng tại chỗ. Hờ, vừa mới xảy ra cái gì?